chị trợ lý của chủ tịch. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa về đến biệt thự, Âu Cung Lãnh một đường đi thẳng lên phòng, cũng chẳng nhìn đến Phan An. Được sự giúp đỡ của chú quản gia, Phan An cũng về được phòng. Cả người đều mệt mỏi, cô cố gắng lê cái thân thương tích khắp nơi vào phòng tắm. Khó khăn lắm mới mặc xong quần áo đi ra. Vừa bước ra từ phòng tắm đã gặp Âu Cung Lãnh ngồi trên giường đợi cô. Phan An bị giật mình xém tí là ngã sấp mặt. Cô liền nói, giờ này, cậu không ngủ, ở trên giường tôi làm gì? Âu Cung Lãnh nhìn cô, mày nhíu chặt, y đi ngay đến bế cô đi lại giường. Phan An bất đắc dĩ nói, cậu lại nổi điên cái gì nữa? Buông tôi xuống nhanh đi, tôi đang bị thương nha. Không đùa với cậu. Âu Cung Lãnh nhẹ nâng chân cô lên, lấy chai thuốc ra thoa cho cô. Sau đó đem hộp sơ cứu lại rồi bắt đầu rửa vết thương ở tay cho cô. Phan An đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Cô liền cười nói, nếu muốn giúp tôi thì cậu cứ nói đi. Việc gì mà cái mặt cứ lạnh tanh như vậy? Ngoài tôi ra ai mà chịu được cậu chứ? Ui, á, đau. Cậu định trả thù tôi đúng không? Tôi không nhỏ nhặt như phụ nữ các cô. Ngồi im đi. Lát đau lại nói tôi trả thù riêng à. Phan An phá lên cười lớn khi nghe cậu ta nói không nhỏ nhặt. Cô kéo tay Âu Cung Lãnh sát bên cô. Rồi chỉ vào chiếc gương ở đầu giường nói. Nhìn mặt cậu lúc này xem. Tôi nhìn thấy còn sợ. Có ai nợ tiền cậu đâu. Hai ra. Nhìn theo hướng tay cô chỉ. Một gương mặt quen thuộc. Cậu ấy đẹp rất đẹp nhưng nhìn cứ như thần chết. Không một tí sức sống. Phan An đưa tay lên mặt cậu ấy rồi kéo nhẹ giãn ra, cô vừa cười vừa nói. Giờ thì cười lên giống tôi xem. Ơ, đúng cười thế này. Âu Cung Lãnh nhìn người trước mặt mình. Nụ cười của cô ấy như gió xuân thổi đến. Lướt nhẹ qua trái tim anh đã lỗi nhịp vì nụ cười đó. Anh lại nhìn bản thân mình trong gương, nụ cười này của anh chưa bao giờ được nhìn thấy. Anh nắm tay Phan An siết nhẹ, rồi vòng tay qua ôm lấy cô vào lòng. Gục đầu lên vai cô, hít lấy mùi hương trên tóc cô. Không biết qua bao lâu Phan An vẫn ngồi đó. Cô nhẹ nhàng lấy tay vỗ lên vai anh. Cô mới nói, cậu nên cười nhiều chút. Cảm ơn cậu, tôi buồn ngủ rồi. Cậu cũng về phòng ngủ đi. Phan An nằm xuống từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh mới cho người thu dọn đồ và ra ngoài. Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, Âu Cung Lãnh đến công ty như thường lệ. Hôm nay có cuộc khá quan trọng. Phan An ở biệt thự cũng chán. Cô đi dạo một vòng ra sân. Phan An ngồi dưới vòm cây hoa nguyệt quế, hương thơm ngào ngạt. Phía nhà lớn có người chạy ra thông báo nói cô có điện thoại gọi đến công ty có việc gấp. Quản gia đã cho tài xế đợi cô sẵn ở cổng. Xe đang trên đường quốc lộ thì bất ngờ một tiếng nổ lớn. Bùm, xì, xì, chiếc xe chao đảo. Tài xế phải phanh thật gấp để tránh bị lật xe. Phan An bị va đập nhẹ ở ghế sau. Cô còn chưa kịp hoàng hồn thì một đám người đeo mặt nạ ập đến đập bể kính xe, lôi cô ra trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh qua chiếc xe khác đậu gần. Đó. Còn người tài xế thì bị bọn chúng đánh trọng thương và ngất đi. Khi Âu Cung Lãnh vừa trở về tới biệt thự thì được quản gia báo lại Phan An đã đi đến công ty có người điện nói có việc gấp. Anh vừa nghe nói lập tức cho người đi tìm và trích xuất camera. Vừa hay người tài xế đưa Phan An đi cũng vừa về đến trong tình trạng thương tích đầy người. Anh ta nói, chủ tịch, trợ lý An đã bị bắt cóc. Bọn chúng đeo mặt nạ. Tôi không đánh lại bọn chúng. Lui xuống, cho người chữa trị cho hắn. Giờ phút này Âu Cung Lãnh như ngồi trên hố lửa. Anh cũng không biết là Phan An lại chiếm vị trí quan trọng trong anh như vậy. Đột nhiên anh nhớ đến điện thoại có định vị của Phan An. Anh đã cài cho cô ấy. Anh lập tức mở lên. Cô đang được đưa qua khu vực gần biên giới. Ý định của Tiết Hoa là đưa cô bán sang biên giới. Cũng may Phan An nhanh trí lấy điện thoại giấu ở ghế xe của bọn chúng nên khi lục soát người cô chúng không phát hiện. Âu Cung Lãnh nhìn hình ảnh camera ghi lại lúc cô bị bắt đi. Ly cà phê trên tay của y đã bị ném vào trong góc. Giọng âm trầm lạnh lẽo. Người của Âu Cung Lãnh này mà bọn chúng cũng dám động. chúng ngại sống lâu quá rồi. Alex, báo cho Khải Ca và Put về đây. Alex nghe xong lập tức thi hành. Theo chủ tịch, từ lúc cậu ấy mới nhậm chức đến nay chưa bao giờ thấy qua cậu ấy tức giận như vậy. Cách chương.